Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chi Nhiên đi ra ngoài, khoanh tay đứng dựa vào tường ngoài phòng Trình Lê Ấn ta nhắm mắt lại, môi mím chặt, tay nắm thành quyền, hơi ngẩng đầu lên, lặng thinh hồi lâu đợi đến khi quay lại thư phòng, hắn ta gọi một thủ hát. THN tiến đến, lạnh giọng ra lệnh, liên hệ với Thẩm Tĩnh Nghi, thúc nàng ta mau chóng ra tay. Người kia lập tức lĩnh mệnh rời đi, nửa ngày sau, gã trở về báo lại, khởi bẩm điện hạ, hoàng hậu đã nhận được mật lệnh của ngài. Nàng nói đang tìm cơ hội, nàng vốn đã không tiếp cận được hoàng thái tử. Sau khi tin đồn về cái chết của bệ hạ lan ra, nghe nói Khương Thừa Linh đã đích thân đến kiểm tra tình hình hoàng thái tử, đặc biệt dặn dò bà Vú và ma ma không được để bất kỳ ai đến gần, thậm chí còn đích danh cấm cả hoàng hậu. Khương Thừa Linh. Tên này vừa thốt ra khỏi miệng Tiêu Chi Nghiên như rít qua kẽ răng. Bàn tay hắn ta càng siết chặt, mắt hiện lên đầy sát ý, hắn ta vẫn nhớ rõ mối thù cũ ở vách núi năm xưa. Giờ phút này, khi Tiêu Hoài Huyền đã ngã xuống, người này vẫn dám can thiệp chuyện của mình. Hắn nghĩ giữ được đứa nghiệt trùng kia là có thể mượn danh thiên tử hiệu lệnh thiên hạ sao? Nằm mơ, còn Thẩm Tĩnh Nghi, nếu nàng ta có được nửa phần thông minh như A Lê, đâu cần phí công đến thế chỉ để giết một đứa trẻ. Đêm dài lắm mộng, Tiêu Chi Nghiên giờ đây bắt đầu lo sợ. Sợ rằng Tiêu Hoài Huyền vẫn chưa chết. Mạng hắn cứng thật, năm đó hắn ta điều 5.000 quân vây giết Tiêu Hoài Huyền. Sát 7 người thân cận bên cạnh hắn, lại còn trúng tên độc, rõ ràng nên chết rồi mới phải. Thế mà trời lại đổ mưa lớn, rửa trôi nọc độc bôi trên mũi tên, nên mới xảy ra đủ loại biến cố sau này. Giờ A Lê vẫn sống. Điều đó có nghĩa là Tiêu Hoài Huyền không chết dưới nước, mà đã lên được bờ. Chỉ không rõ là, hắn có giải được độc hay không. Thứ độc đó cực kỳ tàn độc, người thường không sống nổi quá một canh giờ. Nhưng Tiêu Hoài Huyền không phải người thường. Hắn có nội lực hộ thể, có thể cầm cự thêm chút thời gian, nhưng cùng lắm cũng chỉ trụ được nửa ngày. Nửa ngày ấy, đủ để lên bờ, nhưng để tìm thuốc giải. Thì khó, một hai phần hy vọng sống sót. Tuy thấp, nhưng không thể xem thường. Câu trả lời, chính Lê hẳn là biết rõ. Từ lúc nàng dứt khoát cắt đứt quan hệ với hắn, Tiêu Chi Nghiên đã linh cảm rằng Tiêu Hoài Huyền rất có thể còn sống, nhưng hắn ta không chắc chắn. Sống hay chết, thực ra cũng không quá quan trọng. Chỉ cần Tiêu Hoài Huyền không trở về, hoặc ít nhất là không kịp trở về trước khi hắn ta đăng cơ, thì dù có còn sống, cũng chẳng sao cả. Cho nên, Khương Thừa Linh, Tiêu Chi Nghiên tuyệt đối sẽ không để Khương Thừa Linh tìm được Tiêu Hoài Huyền. Hoặc, hắn ta nhất định phải tìm được trước. Sống thì phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn ta tin, mình có thể tìm được Tiêu Hoài Huyền trước Khương Thừa Linh, vì hắn ta biết nơi tìm thấy A Lê. Nghĩ vậy, Tiêu Chi Nghiên lập tức triệu tập tâm phúc, tăng thêm quân tinh nhuệ, hạ lệnh tuyệt sát, một khi xác nhận người còn sống. Giết ngay lập tức, không cần xét tội, so với Khương Thừa Linh. Hắn ta không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ cần ai có thể mang về cái đầu của Tiêu Hoài Huyền, sẽ được phong hầu vạn hộ. Sau khi giao phó xong mọi việc, Tiêu Chi Nghiên ở lì trong thư phòng. Cả đêm không ngủ, thậm chí hôm sau, suốt một ngày, hắn ta cũng không dám đến gặp A Lê. Hắn ta sợ, sợ nàng thật sự muốn cắt đứt. Hôm qua, nàng đã gần như nói rõ, nhưng điều hắn không ngờ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lại đến tìm mình. Ngày thứ sáu, giờ ngọ, Tiêu Chi Nghiên đang ở thư phòng bàn việc với thuộc hạ. Nghe báo có người đến, hắn ta lập tức giơ tay ra hiệu. Tất cả lập tức im lặng, Tiêu Chi Nghiên lập tức đứng dậy đi ra ngoài. A Lê, vừa thấy người xuất hiện, hắn ta liền tiến lên nắm lấy tay nàng. Hắn ta cố ý nhìn lên châm cài trên tóc nàng, đó là châm mình đã mua cho nàng, nhưng nàng vẫn không mang lấy một cây. Trời đêm vừa hạ tuyết. Tuyết đọng trên mái còn chưa tan, lạnh buốt. Tiêu Chi Nghiên vội vàng cởi áo choàng khoác lên người nàng, rồi ôm nàng vào lòng, đưa nàng vào một gian nhà gần đó. Trình Lê nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi, khi nào thì ca ta đến? Tiêu Chi Nghiên không trả lời ngay, hắn ta vẫn bước đi không ngừng, mãi cho đến khi vào nhà, đặt nàng ngồi lên ghế, lúc này mới khom người, dịu dàng nói chuyện như cũ. A Lê, huynh trưởng của ngươi hẳn là cũng sắp tới rồi. Nhưng ngày cụ thể thì ta không rõ lắm, người nhớ ca chỉ vì tưởng niệm thôi sao? Hắn ta vẫn tiếp tục ngồi xuống ghế đối diện nàng, Trình Lê nhìn đối phương mà không trả lời, nhưng lời tiếp theo lại như một đòn đánh thẳng vào tim hắn. Ta với Điện Hạ, duyên đã tận. Tim Tiêu Chi Nghiên như bị bóp nghẹt, hắn ta nhìn nàng thật lâu, mím môi rồi mới chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó, hắn ta khẽ kéo chiếc ghế nàng đang ngồi lại gần mình, trong mắt là sự dịu dàng và lưu luyến không gì giấu nổi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. A Lê, hắn ta cứ thế cúi người trước mặt nàng, trong mắt ánh lên thâm tình, nhìn nàng như chân bảo. Lúc ta gặp nạn, A Lê chưa từng bỏ rơi ta. Giờ đây tình thế xoay chuyển, bình minh đã ló dạng, A Lê lại muốn xoay người bỏ đi, dứt tuyệt mối duyên phu thê giữa chúng ta sao? Đôi mắt rưng rưng, khẽ cười khổ. Hay là, A Lê nghĩ ta lần này sẽ thất bại, nếu vậy, ta nguyện thả nàng đi. Trình Lê quay mặt đi, nàng hiểu rõ, hắn ta đang dò xét nàng, muốn từ miệng nàng tìm ra được Tiêu Hoài Huyền còn sống hay đã chết. Trình Lê cũng không biết Tiêu Hoài Huyền sống hay chết, nhưng nàng biết, nếu hắn còn sống, thì sắp tới gió giông sẽ nổi. Và Tiêu Chi Nghiên có đến 5 phần thắng thế, 9 đại môn phiệt, 7 nhà đã nghiêng về phía người này, trung thành tuyệt đối. Từ khi Tiêu Hoài Huyền lên ngôi đến nay, vẫn luôn áp chế môn phiệt. Mâu thuẫn đã như đống củi khô, chỉ chờ một đốm lửa. Hắn nắm trong tay 7 phần binh quyền, nhưng đó là khi còn tại vị. Một khi không ở vị, dù còn sống cũng chỉ có thể điều động khoảng 2 thành quân lực. Ai thắng ai thua, chưa ai dám đoán định. Trình Lê đã không muốn chen chân vào tranh đoạt hoàng quyền giữa hai người họ nữa. Nàng thậm chí còn không muốn trở lại kinh thành. Cuối cùng, nàng vẫn không nói ra chuyện Tiêu Hoài Huyền đã giải độc, hơn phân nửa còn sống. Chỉ nhẹ giọng nói một câu, đừng giết Tông Nhi, trẻ con vô tội, nó cũng không thể tranh nổi với ngươi. Trong phòng trở nên tĩnh lặng, Tiêu Chi Nghiên vẫn nhìn nàng chăm chú, còn nàng lại né tránh ánh mắt đối phương. Hồi lâu sau, Tiêu Chi Nghiên đứng dậy, giọng vẫn ôn hòa. A Lê, ngươi hiểu lầm ta rồi. Chuyện không như ngươi nghĩ, Tiêu Hoài Huyền cố tình dẫn dắt ngươi nghĩ như vậy, khiến giữa chúng ta có khoảng cách, để chiếm lấy lòng ngươi, hắn không từ thủ đoạn. Nhưng ở trong lòng ta, ngươi mãi mãi là thê tử của ta, là người duy nhất. Dù ngươi có từng yêu ta hay không, ta đều sẽ mãi mãi yêu ngươi. Huynh trưởng ngươi chưa tới, đừng vội, đợi thêm vài ngày nữa. Nói xong, hắn ta xoay người rời khỏi. Trình Lê từ từ nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không muốn trở về bên Tiêu Hoài Huyền nữa, cũng không muốn ở lại bên Tiêu Chi Nghiên. Tiêu Chi Nghiên quay về thư phòng, mấy thuộc hạ vẫn còn đang chờ. Hắn ta ngồi xuống bàn, xoa trán, chậm rãi xay huyệt thái dương. Hồi lâu sau mới mở mắt, nhìn bọn họ, ra hiệu tiếp tục chuyện vừa bàn giờ. Cùng lúc đó, Trình Lê cũng rời khỏi phòng kia, đi về phía phòng ngủ. Nhưng mới đi được vài bước, nàng chợt nghe thấy một giọng nữ quen thuộc gọi mình. Vương Phi, giọng vui mừng, lanh lảnh, là giọng của Linh Diên. Trình Lê lập tức quay đầu lại, thấy Linh Diên mặt mày rạng rỡ, hớn hở chạy về phía nàng. Trình Lê cũng bước nhanh về phía trước, hai người nắm chặt tay nhau. Trình Lê kéo Linh Diên vào hậu viện để trò chuyện. Sau một hồi ôn chuyện đơn giản, Linh Diên liền chủ động kể. Điện Hạ treo giải thưởng giết Khương Thừa Linh. Ai làm được sẽ được phong hầu vạn họ. Ta cũng muốn đi gặp Khương Thừa Linh nữa. Trình Lê nhìn bạn cũ đang vui vẻ, gương mặt có chút rạng rỡ. Nhưng khi nghe câu đó, nụ cười trên môi nàng từ từ biến mất. Thật ra nàng không muốn nghe đến những chuyện này, càng không muốn biết, càng không muốn tham dự vào nữa. Nhưng nghe một phần, lại không thể giả vờ như không biết phần còn lại. Nàng biết, triều đình phái Khương Thừa Linh đi tìm Tiêu Hoài Huyền. Nàng cũng biết, Tiêu Chi Nghiên nhất định sẽ không để Khương Thừa Linh tìm được hắn. Có một khoảnh khắc, Trình Lê từng muốn bảo Linh Diên truyền tin cho Khương Thừa Linh. Nói cho hắn nơi Tiêu Hoài Huyền ẩn thân. Nhưng nàng đã nhìn, tuy nàng và Linh Diên có tình cảm như bạn bè, nhưng Linh Diên là người của Tiêu Chi Nghiên. Dù còn trẻ, tính cách đơn thuần, nhưng suy cho cùng. Đây là chuyện trận doanh, nàng không thể chắc Linh Diên sẽ giúp nàng. Nàng càng không muốn đứng về bên nào nữa. Trình Lê im lặng không nói, chỉ lắng nghe Linh Diên hưng phấn kể tiếp, hai má hồng lên, ánh mắt sáng lấp lánh. Ngày đó bên bờ Đoạn Kiều, ta từng giao thủ với hắn. Ban đầu cứ tưởng hắn chỉ được cái tiếng, ai ngờ hắn xuất chiêu, ta mới phát hiện đúng là kỳ tài trăm năm có một. Không hổ danh thiên hạ đệ nhất, Vương Phi không luyện võ, sẽ không hiểu nổi hắn thần đến mức nào đâu. Hắn, chỉ một chiêu, ta liền đỡ không nổi. Nhưng hắn thật đáng ghét, kiêu ngạo, ngạo mạn, coi thường người khác. Mấy hôm trước ta còn đi tìm hắn khiêu chiến, hắn lại nói một câu, không giết nữ nhân, không giết hài tử, từ chối giao thủ với ta, còn nói, không cùng nữ tử so chiêu. Tức chết ta mất, ta nhất định phải đánh bại hắn cho bằng được. Linh Diên vừa nói vừa khoa tay múa chân, gương mặt đỏ bừng, càng nói càng hăng. Trình Lê nhìn ra, nàng ấy không phải vì quân lệnh, cũng không phải muốn lập công. Chỉ đơn thuần là bị người kia chọc giận. Nhưng Trình Lê lại hỏi một chuyện khác. Người có nghe nói khi nào ca ta sẽ đến chưa? Linh Diên đang kể hăng, bị ngắt lời thì sững lại, quay đầu nhìn nàng. Đại công tử, nàng ấy lắc đầu, chưa nghe gì cả, không có tin tức gì về đại công tử. Trình Lê khẽ nhíu mày, có thể nàng ấy không biết. Dù sao Linh Diên chỉ là một sát thủ nhỏ, không thể biết hết mọi chuyện. Nhưng câu nói tiếp theo của Linh Diên khiến lòng Trình Lê như bị siết chặt. Thật ra, lần này ta đến Lũng Hữu cũng không gặp được đại công tử. Trở về rồi, ta định đi tìm chào hỏi một tiếng, kể chuyện của Vương Phi, nhưng tìm mãi không thấy. Hỏi mấy người, ai cũng nói đã lâu rồi không gặp đại công tử. Trình Lê lập tức hỏi, sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ta không phải vẫn luôn ở địa giới Ninh Dương Vương sao? Linh Diên đáp, theo lý thì đúng là vậy, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng thật sự không ai gặp được đại công tử. Có khi, người đang bận chuyện khác. Trong lòng Trình Lê cuộn trào, không thể giữ được bình tĩnh nữa. Nàng không trả lời, chỉ im lặng suy nghĩ. Lần cuối cùng nàng gặp ca, là ở Ngự Lan biệt viện. Một năm trước, khi nàng mang thai Tông Nhi, khi đó, ca nàng đến cứu, bị Tiêu Hoài Huyền gài bẫy. Hắn định giết ca nàng, nàng dùng tính mạng uy HP hắn, hắn mới chịu thả người. Chẳng lẽ, Tiêu Hoài Huyền nuốt lời, chưa từng thả ca ta? Trình Lê lẩm bẩm, rồi đơn giản kể lại mọi chuyện hôm đó cho Linh Diên nghe. Sau đó, nàng nắm lấy tay nàng ấy, nói nhanh. Người có thể tìm được Khương Thừa Linh không? Linh Diên gật đầu, Vương Phi, sao vậy? Trình Lê nói, hãy giúp ta hỏi hắn, có phải bọn họ đã lật lọng nuốt lời, bắt lại ca ta rồi không? Cách chương.